Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690, Akiwit bắt chuyện. Ilya đây. Ilya chạy đi nơi đâu rồi hả? Nhà Iceberg. Tại Ilya một người chạy ra ngoài không có thời gian bao lâu, liền bị Irivial đám người phát hiện rồi. Nhất thời bối rối. Đặc biệt là Irivial. Tại phát hiện Ilya biến mất không thấy gì nữa sau, cuống quýt tại trong lâu đài của Iceberg tìm kiếm. Lại không có bất kỳ phát hiện gì. Iris tỉ tỉ. Kohaku cùng Hisui đi tới. Nhìn thấy Irivial có chút nóng nảy ánh mắt sau, trên mặt mang thần sắc tiếc nuối. Lắc đầu một cái. Xin lỗi. Không có tìm được Ilya. Khả năng thật sự là không tìm được. Nghe được lời của Kohaku, Irivial sửng sốt một chút, ngây ngốc đứng tại chỗ, thật lâu mới phản ứng được. Thần sắc trên mặt nhanh chóng biến đổi. Ilya thật sự một người chạy ra ngoài? Làm sao có thể? Tại sao Iceberg bên trong không có ai phát hiện? Nàng có phải hay không là một người đi ra ngoài tìm Kirisugu rồi đi? Nghĩ đến trước Ilya chạy tới cùng lời của mình, Irivial lúc này liền nghĩ đến khả năng này. Phải ra đi gặp người nam nhân kia một lần sao? Kohaku hỏi. Irivial trầm mặc hồi lâu, mới lên tiếng. Không có khả năng đi. Ông nội bọn họ thì sẽ không để cho ta gặp được Kirisugu. Dù sao, Kirisugu Emiya là nhà Iceberg phản đồ. Bọn họ không lo lắng Ilya sao? Ilya là Iris tỷ tỷ con gái của ngươi chứ? Cũng chính là ngoại tôn của bọn hắn nữ mới đúng. Lo lắng sao? Irivial tiếc nuối lắc đầu một cái. Nguyên bản mà nói, còn có thể sẽ lo lắng. Nhưng là bây giờ, tại Irivial trở về một khắc kia, Iceberg những người đó liền làm ra quyết định. Vốn là để cho Ilya tới thừa kế Irivial trở thành cuộc chiến chén thánh lần thứ 5 vật chứa. Nhưng nếu Irivial bình yên vô sự trở về tới rồi, như thế tự nhiên không cần thay đổi. Tại cuộc chiến chén thánh lần thứ 4 bởi vì Saber Lily cùng Arturia trợ giúp, tránh thoát một kiếp, Irivial lại đem nghênh đón cuộc chiến chén thánh lần thứ 5 số mạng sao? Lần này có thể hay không chạy thoát đây? Bất quá những thứ này đều là chuyện sau này. Cuộc chiến chén thánh lần thứ 5 còn sớm vô cùng. Coi như thật sự có nguy hiểm rất lớn, Irivial cũng không lo lắng. Thậm chí vui mừng. So sánh với để cho Ilya tiếp nhận loại này tàn khốc vận mệnh, nàng tình nguyện tự mình tiến tới chịu đựng. Cho nên đối với ông nội quyết định của bọn hắn, Irivial không có bất kỳ dị nghị. Không cần lo lắng rồi. Iris tỉ tỉ. Nhìn thấy Irivial thần sắc lo lắng, Kohaku an ủi cười nói. Nếu Ilya đi tìm cái đó Kirisugu Emiya, như thế chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì. Kirisugu Emiya không phải là cha của Ilya sao? Dĩ nhiên sẽ thật tốt bảo vệ nàng rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe được lời của Kohaku, trên mặt Irivial lo lắng cũng tiêu tán một chút. Nhưng mơ hồ có thể thấy được dường như còn có chút lo lắng. Hơn nữa trên mặt cũng hiện lên một chút do dự thần sắc. Dường như có cái gì khó nói chi ẩn sự tình. Cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành thật dài một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Lắc đầu một cái. Trong lòng cầu nguyện Ilya sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Bởi vì tại sau khi trở về, nàng liền kinh ngạc phát hiện, nhà Iceberg những người đó đã cấm chỉ chính mình đi ra ngoài. Xin lỗi, Kohaku. Irivial dần dần hồi thần lại, quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai cái tiểu loli, sắc mặt có chút áy náy. Đều là nguyên nhân ta đem các ngươi dính líu vào rồi. Hiện tại liền các ngươi đều không thể rời đi nơi này. Không có việc gì. Hisui lắc đầu một cái, trên mặt như cũ một mảnh thần sắc lạnh nhạt, nói: Ta tin tưởng, Kaka trở về tới đón chúng ta. Kaka, ừ. Hisui gật đầu một cái, không có nói gì nhiều. Đây chỉ là nàng một loại cảm giác mà thôi. Bên cạnh tỷ tỷ Kohaku chính là nhìn Hisui một cái, trên mặt cũng hiện ra một nụ cười châm biếm. Xem ra Hisui giống như ta à. Ta cũng có loại dự cảm này. Kaka thật giống như lập tức thì trở lại bên cạnh chúng ta một dạng. Ngoặc kép chấm chấm. Kaka, nghe nói như vậy Irivel nhíu mày một cái. Nỉ non một tiếng, hồi lâu mới cười nói. Các ngươi không ngại là tốt rồi. Bất quá nhắc tới, hoàn toàn không nghĩ tới Kohaku Hisui các ngươi chẳng qua là một cái chừng 10 tuổi tiểu nữ hài. Rõ ràng so với Ilya lớn không được bao nhiêu. Lại thành thục như vậy. Phảng phất là một cái đại nhân. Iris tỷ tỷ ngươi nói là chúng ta không giống là con nít sao? Kohaku khẽ cười một tiếng. Cái này hả? Thật ra thì nhắc tới. Chúng ta ngược lại là rất hâm mộ Ilya chăng? Hâm mộ. Nhìn thấy Kohaku đột nhiên lộ ra ngoài ảm đạm thần sắc. Irivel có chút không hiểu nổi. Chẳng lẽ nói Kohaku các ngươi lúc trước phát sinh qua chuyện gì sao? Kohaku cùng Hisui đều đã nghĩ đến ban đầu bị nhà Tono gia chủ. Tono Makihisa mang về sau đó phát sinh món đó giống như ác mộng chuyện giống vậy. Khi đó nếu như không phải là Mộc Tiểu Tiểu chạy tới nói. Kohaku phỏng chừng liền thật muốn bị tên rác rưởi kia cho làm bẩn. Nhận thức nói thật lên. Tono Makihisa cũng chỉ là bởi vì nhà Tono huyết mạch mới xuống tay với tiểu Loli. Nhưng cho dù như vậy cũng là người cặn bã một viên. Khi đó Mộc Tiểu Tiểu cứu ra chính mình chị em gái. Hữu kinh vô hiểm tránh được một kiếp. Nhưng là bóng dâm cũng không phải là ta đây sao dễ dàng tiêu trừ. Thật may, qua thời gian lâu như vậy Kohaku Hisui chị em gái cũng từ từ khôi phục lại. Nhưng là hai cái tiểu loli trải qua một lần này gặp trắc trở sau. Tâm trí đã cùng người trưởng thành không có khác biệt gì. Hoàn toàn thành thục, không muốn nói mà nói cũng không liên quan. Nhìn thấy Kohaku dường như đang nhớ lại cái gì bộ dáng. Irivel cũng hiểu được đây đối với các nàng mà nói có thể là vô cùng trọng yếu bí mật. Lúc này khẽ mỉm cười, cũng không thèm để ý. Tỷ tỷ, cũng chính bởi vì chuyện kia, Hisui tính cách đại biến. Cùng Kohaku hoàn toàn bất đồng trầm mặc ít nói. Đặc biệt bị là ở trước mặt người ngoài. Cũng chỉ có cùng với Mộc Tiểu Tiểu ở chung một chỗ thời điểm. Mới có thể cho thấy thân mật một mặt. Nhìn thấy sắc mặt của Kohaku sau. Giữ nàng lại tay. Tỷ tỷ. Không liên quan. Hơn nữa. Cũng chính bởi vì như vậy. Chúng ta mới gặp phải Kaka. Không phải sao. Nói cũng phải a. Hisui. Nghe vậy Kohaku ngẩn người. Sau đó nở nụ cười. Cùng Hisui hoàn toàn bất đồng. Sáng sủa sống sóng Kohaku khẽ mỉm cười. Vẫn còn đang quấn quýt chuyện lúc trước. Cùng ta không một chút nào giống như đây. Nguyên bản Kohaku cũng là bởi vì chuyện kia mới trở nên như vậy sống sóng. Dĩ nhiên chẳng qua là mặt ngoài. Trong thực tế tâm là một cái siêu cấp xấu bụng tiểu loli. Thật may Mộc Tiểu Tiểu tồn tại cho nàng ôn nhu và hy vọng. Nếu không... Kohaku phỏng chừng liền muốn biến thành bản gốc cái đó hắc hóa thiếu nữ. Một bên khác, Mộc Tiểu Tiểu cùng Sakuya còn có đi theo đám bọn hắn tiểu loli Ilya rốt cuộc ngồi máy bay đến nước. Pháp, đối với từ nhỏ đã ở tại Iceberg trong pháo đài. Cho tới bây giờ không có đi ra ngoài qua Ilya mà nói. Hết thảy đều là tốt như vậy kì. Chung quanh cho tới bây giờ chưa từng thấy hi kỳ vật phẩm cảnh tượng để cho nàng liên tục ghé mắt. Trên mặt mang hưng phấn thần sắc, không ngừng hỏi thăm Mộc Tiểu Tiểu. Lộp bộp, Tiểu Tiểu, bên kia là thứ gì? Ilya chỉ một khối to lớn nhìn bản hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, đó là rạp chiếu phim. Thế nào? Rạp chiếu phim, cái kia cái đó đây. Đó là phòng ăn, chỗ ăn cơm. Ăn cơm, có ăn ngon sao? Ilya ánh mắt sáng lên, sờ sờ bụng của mình. Tiểu Tiểu. Chúng ta đi qua ăn cơm có được hay không? Vừa vặn ta bụng có chút đói. Ilya díu ra díu dít không ngừng. Dường như hoàn toàn quên mất chính mình vốn là dự định đi tìm Kirisugu Emiya cái mục đích này. Ăn cơm? Trước không phải là ăn rồi sao? Ta trong không gian quà vặt cơ hồ phải bị ngươi ra hết. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được nhổ nước bọt. Còn nữa, ngươi hẳn là kêu ta anh mới đúng. Không cho trực tiếp kêu tên của ta. Mới không muốn. Liền kêu Tiểu Tiểu. Còn có bụng của ta đói đói. Chính là đói. Ilya kêu to lên, kéo lấy tay của Mộc Tiểu Tiểu đùa bỡn nổi quao. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, ta phục rồi. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Phản chính thời gian cũng không kém sắp buổi tối. Liền đi ăn cơm tối tốt rồi. Thiếu gia, đoàn người đi vào phòng ăn. Ngồi ở chỗ ngồi, vì phòng ngừa vây xem. Bị Mộc Tiểu Tiểu cũng kéo ở trên chỗ ngồi, Sakuya nhìn lấy hỏi hắn. Hiện tại chúng ta đã đến nước Pháp. Muốn làm sao đi tìm cái đó kêu Cien nữ hài. Cái này ta cũng không biết a. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Cụ thể địa chỉ ta làm sao biết. Không có cách nào, chỉ cần dùng tùy duyên tìm kiếm Đại Pháp rồi. Chúng ta ngay tại nước Pháp bên trong tùy tiện đi dạo một chút đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nói không chừng lập tức liền có thể tìm được mục tiêu của chúng ta đây. Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Nhưng mà vừa dứt lời, bên người đột nhiên một cái thanh âm liền truyền tới, để cho hắn cả người run lên. Tiểu đệ đệ, có thể hay không để cho tỷ tỷ cũng ngồi ở chỗ này. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.